Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 67, ngoại truyện 7, chúc anh may mắn. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng Quảng phát hiện, gần đây tác giả chính Nguyễn có chút khác thường, mỗi ngày đều đến xưởng từ rất sớm, giờ nghỉ trưa cũng không đi ăn cùng mọi người, sau khi làm xong việc, lại xách một chiếc túi vải nhỏ chui vào phòng nghỉ, không biết đang lén lút làm gì trưa hôm nay. Sau khi Quảng Quảng cùng Úp Úp và mọi người ra ngoài, đột nhiên quay lại, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của tác giả chính Nguyễn, cô ấy đang đan len. Lúc này trong xưởng không có một ai, chỉ thấy Nguyễn Tự Ninh ngồi một mình ở chỗ làm việc, sợi len màu xanh lam quấn quanh những ngón tay thon dài, từ từ được kéo ra, hai que đan len đan qua đan lại, tuy kỹ thuật chưa thành thạo, nhưng mỗi mũi đan đều chứa đựng sự tập trung và tỉ mỉ của cô. Đứng, quan sát, một lúc, Quảng Quảng không nhịn được trêu chọc, đan cho Hạ Tổng nhà cậu à? Nguyễn Tự Ninh ngượng ngùng gật đầu. Để tạo bất ngờ cho Hạ Kính Hành, cô đã âm thầm hoàn thành nhiệm vụ gian nan này, không biết từ lúc nào, ngay cả lén lút cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe cô nói xong, Quảng Quảng lập tức lộ ra vẻ mặt. Người từng trải, mẹ tôi trước đây dạy tôi đan len, cũng bắt đầu luyện tập từ đan dây lưng quần. Nguyễn Tự Ninh nhìn cô, đây là khăn quàng cổ, nhìn chằm chằm vào vật dài và mỏng đó phân biệt vài giây. Quảng Quảng cười gượng hai tiếng, tự bào chữa. Màu này khó phối đồ, thật sự không dễ nhận ra là khăn quàng cổ. Ở một mức độ nào đó, màu xanh lam cũng là màu xanh lá cây. Hạ Kính Hành không thích màu xanh lá cây. Nguyễn Tự Ninh ngây người chớp mắt. Cậu nói vậy, hình như đúng là. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, lục tìm trong chiếc túi vải giấu dưới chân một cuộn len màu đỏ. Không sao, cái này vốn dĩ cũng chỉ là để luyện tập thôi. Mình đổi màu khác, đan thêm một cái nữa. Màu đỏ càng không hợp. Hả? Quảng Quảng sờ cằm, nghiêm túc phân tích, đeo lên giống chim cánh cụt quy, Nguyễn Tự Ninh. Bỏ lỡ sinh nhật của Hạ Kính Hành, bỏ lỡ lễ thất tịch, bỏ lỡ lễ Giáng sinh, bà Hạ cuối cùng cũng kịp chuẩn bị chiếc khăn quàng cổ đầy tình yêu thương trước đêm giao thừa. Để chào đón năm mới, Trung tâm Long Giang đã tổ chức màn bắn pháo hoa vào đêm cuối cùng của tháng 12. Đàm Thanh đã hẹn Nguyễn Tự Ninh cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa từ sớm. Sau đó tin tức này truyền đến tai Lưu Thiệu Yến, những người đàn ông bắt đầu ngứa ngáy chân tay, đội ngũ hẹn nhau đón giao thừa cũng ngày càng đông. Sau khi tan làm hôm đó, Nguyễn Tự Ninh bắt xe đến trụ sở tập đoàn Phong Nguyên, định gặp Hạ Kính Hành trước, rồi cùng đến nhà Ngài Vinh ăn cơm căn hộ có sân thượng của cậu ấm nhà họ Ngài nằm gần trung tâm Long Giang, là địa điểm tuyệt vời để ngắm pháo hoa. Chỉ là cô đến không đúng lúc, Hạ Tổng đang bận rộn nghe cấp dưới báo cáo công việc trong văn phòng. Tô Hân Nhị cũng đang ghi chép cuộc họp. May mắn thay, tất cả mọi người ở Phong Nguyên đều biết tiểu thư nhà họ Nguyễn là bảo bối của sếp. Ai cũng đối xử với cô rất nhiệt tình. Nguyễn Tự Ninh ngồi ở chỗ làm việc của Tô Hân Nhị, vừa nhâm nhi cà phê, vừa trò chuyện với hai nữ nhân viên quen mặt ở văn phòng tổng giám đốc. Thỉnh thoảng lại, moi, được vài câu chuyện cũ từ thư ký Tô. Bây giờ họ đều biết vợ chồng tổng giám đốc và đại minh tinh Chu Sâm là bạn tốt. Không tiện bàn tán về sếp trước mặt người nhà, chủ đề tự nhiên chuyển sang Chu Sâm. Nguyễn tiểu thư, gần đây Chu Sâm lại ra bài hát mới, cô nghe chưa? Nguyễn Tự Ninh liếm lớp bọt sữa trên môi, gật đầu. Là bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hạ, sao, rất hay, như tìm được người cùng chung sở thích, một cô gái tóc đuôi ngựa thấp mừng rỡ. Đúng vậy, tôi thấy Chu Sâm rất hợp với kiểu bài hát nhẹ nhàng này. MV của bài hát đó cũng rất đẹp, khiến tôi nhớ đến anh học trưởng mà tôi thầm mến hồi cấp 3. Nói xong, cô liền tắt nhạc nền văn phòng đang phát, chuyển sang bài. Lương Hạ, gần đây đang đứng đầu bảng xếp hạng bài hát mới. Sau phần dạo đầu pha trộn giữa tiếng đọc bài, nhạc tập thể dục giữa giờ và tiếng chuông tan học, giọng nam trầm ấm vang lên bên tai. Gió mùa hè nhẹ nhẹ thổi, ánh nắng chiếu trên bàn học, chữ viết trên bảng đen xiên xẻo, lật mở trang sách. Là có thể ngửi thấy mùi hương tóc của cô ấy. Đó là khởi đầu của câu chuyện đó. Gió mùa hè hơi lạnh. Câu chuyện đó chỉ có khởi đầu. Tuy giai điệu bài hát nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút tiếc nuối và buồn bã. Người khác có thể không hiểu, nhưng người trong cuộc lại hiểu ý nghĩa đằng sau lời bài hát. Nguyễn Tự Ninh đang trầm tư chưa kịp hoàn hồn, lại bị dáng vẻ hai tay chắp lại thành tâm cầu nguyện của cô gái bên cạnh làm giật mình. Hạ Tổng và Chu Sầm không phải là bạn tốt sao? Vậy khi nào Chu Sầm mới đến tập đoàn Phong Nguyên thăm Hạ Tổng vậy? Tiệc cuối năm của Phong Nguyên năm sau có thể mời Chu Sầm làm khách mời không? Xin cô đó, Nguyễn Tiểu Thư, cô có thể nói với Hạ Tổng không? Chúng tôi thật sự rất muốn gặp Chu Sầm. Sợ cô ấy câu sau sẽ thốt ra lời thề độc như còn nguyện ăn chay cả đời. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu, do dự đáp ứng. Vậy tôi đi hỏi anh ấy. Thực ra cô không biết hỏi ai, hỏi Chu Sầm hay hỏi Hạ Kính Hành. B. Nhưng chuyện này chắc phải cả hai người đều đồng ý mới được. Vừa dứt lời, hai fan cuồng đã bắt đầu reo hò ăn mừng. Tôi là cây thá gì chứ? Vậy mà cũng có ngày được đu idol trong giờ làm việc. Tiệc cuối năm năm sau mà thật sự mời được Chu Sầm đến. Bảo tôi tăng ca một tháng làm PPT tôi cũng đồng ý. Khoan đã, tôi lỡ lời rồi. Tăng ca một tháng vẫn quá đáng sợ. Một tuần đi. Bảo tôi tăng ca một tuần làm PPT tôi cũng đồng ý. Chuyện bên này, nhanh chóng thu hút thêm những người cầu nguyện khác. Nghe thấy tiếng cầu nguyện ngày càng lớn trong văn phòng, Nguyễn Tự Ninh bỗng thấy mình nhiệm vụ nặng nề, âm thanh vui mừng vẫn chưa tan biến. Cửa văn phòng tổng giám đốc liền mở ra từ bên trong, từng khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ lần lượt đi ngang qua trước mặt Nguyễn Tự Ninh, cung kính gật đầu với bà Hạ. Người cuối cùng đi ra là Hạ Kính Hành, vẻ ngoài chỉnh tề trong bộ vest, có chút không phù hợp với ngày hẹn hò bạn bè. Hôm nay, may mà có chiếc khăn quàng cổ của cô tô điểm. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh mỉm cười đắc ý, đeo chiếc túi đựng khăn quàng cổ lên vai, vui vẻ chạy đến chỗ Hạ Kính Hành. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ, lông mày Hạ Kính Hành đang hơi nhíu lại lập tức giãn ra, quay đầu dặn dò Tô Hân Nhị vài câu, rồi dắt Nguyễn Tự Ninh vào văn phòng. Còn không quên đóng cửa, khóa lại. Kết thúc một công việc quan trọng, Tô Hân Nhị có chút thoải mái. Cô đi giày cao gót trở về chỗ làm việc, đặt tập tài liệu xuống, vỗ vai đồng nghiệp đang nghe nhạc bên cạnh. Hạ Tổng vừa nói, đổi bài hát nào vui tươi hơn đi. Cô gái đó ngẩn người. Bài này vẫn chưa đủ vui tươi sao? Tô Hân Nhị giang hai tay ra, một đồng nghiệp khác chen vào. Nhưng đây là bài hát của Chu Sầm. Thư ký Tô suy tư tiếp lời. Có lẽ, chính vì là bài hát của Chu Sầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hai khuôn mặt đầy mong đợi, cô mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Sau này, đừng nghe bài hát của Chu Sầm trong văn phòng nữa, đặc biệt là lúc Nguyễn Tiểu Thư đến. Ở văn phòng tổng giám đốc không thiếu nhất chính là những kẻ thích đào bới chuyện đời tư của sếp. Sau một thời gian quan sát, tìm hiểu, thu thập tin tức trên mạng, khắp Phong Nguyên đã lan truyền vài phiên bản. Mối quan hệ tay ba, hai cô gái nhìn nhau cười, quyết định mạnh dạn, chỉnh đốn nơi làm việc một lần. Hai giây sau, một bài hát, Ánh Sáng Xanh, vang lên trong khu vực văn phòng rộng lớn. Đi dạo quanh văn phòng của Hạ Kính Hành một vòng, Nguyễn Tự Ninh đặt ly cà phê chưa uống hết lên bàn làm việc. Tiếp tục chủ đề chưa nói hết lúc trước. Họ còn bảo em hỏi, tiệc cuối năm của Phong Nguyên năm sau có thể mời Chu Sầm đến hiện trường không? Vừa dọn dẹp tài liệu vương vãi trên bàn, Hạ Kính Hành giật giật mí mắt, bất mãn. Hai, một tiếng, bây giờ anh không chỉ phải dựa vào Chu Sầm để lấy lòng mẹ vợ, mà còn phải dựa vào cậu ta để khích lệ tinh thần nhân viên công ty sao? Cuối cùng vẫn bị chọc cười, anh nợ cậu ta sao? Nguyễn Tự Ninh cũng cười theo. Nghĩ một chút, cô lại nói, đúng rồi, tối nay Chu Sầm sẽ tham gia chương trình giao thừa trên đài Nam Phong. Hạ Kính Hành khẽ gật đầu, lát nữa nhớ bảo Ngải Vinh bật tivi lên. Đang nói chuyện, Đàm Thanh gọi điện đến, nói rằng đã đi theo xe của Lưu Thiệu Yến đến nhà Ngải Vinh rồi. Hai người xuất phát sớm đi, trong thành phố đã bắt đầu tắc đường rồi, khu vực gần trung tâm Long Giang chắc còn tắc hơn. Nguyễn Tự Ninh nhìn Hạ Kính Hành, đề nghị xuất phát sớm. Anh cũng có ý này, đang định đứng dậy dọn dẹp, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Suốt nữa thì quên, anh nhướn mày về phía bể sinh thái phía sau. Còn phải cho Ban Ban ăn nữa. Nguyễn Tự Ninh hứng thú, ánh mắt rơi vào con rắn hổ mang chúa phía sau lớp kính mặc dù trước đó đã từng chạm vào, nghịch con vật nhỏ đó. Nhưng sau nhiều ngày gặp lại, cô vẫn hơi sợ, ôm lấy cánh tay Hạ Kính Hành, mới dám từ từ tiến lại gần. Bên cạnh bể sinh thái có hai cuốn sổ tay bìa mềm, một cuốn là sổ tay hướng dẫn nuôi rắn hổ mang chúa, cuốn còn lại là nhật ký cho ăn. Hạ Kính Hành đã ghi chép chi tiết thời gian cho Ban Ban ăn và thói quen sinh hoạt của nó. Những tư liệu và ghi chép đó đều là để lại cho nhân viên văn phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng giúp chăm sóc Ban Ban xem. Tên Hạ Kính Hành này trông lạnh lùng và tàn nhẫn, thực ra lại bất ngờ dịu dàng và chu đáo. Lấy một túi thức ăn từ tủ lạnh nhỏ trong góc văn phòng, động tác của anh hơi do dự, quay đầu nhìn Nguyễn Tự Ninh, không chắc chắn hỏi. Em có cần tránh mặt không? Cái gì? Ngồi trên ghế đợi, hoặc đến phòng nghỉ bên kia nghỉ ngơi một lát sẽ xong ngay thôi. Tại sao anh cho Ban Ban ăn, lại phải để em tránh mặt? Em biết rắn cưng ăn gì không? Chẳng lẽ là kiểu chim cút sấy khô đó? Chúng ăn chuột, chuột, chuột á? Thấy Nguyễn Tự Ninh lộ vẻ khó xử, hít sâu một hơi, Hạ Kính Hành vừa quan sát biểu cảm của cô, vừa giải thích. Nói chính xác là, chuột đông lạnh Ban Ban ăn loại chuột con chưa mọc lông, hơi đáng sợ, cho nên, em chắc chắn muốn xem quá trình Ban Ban ăn sao. Nguyễn Tự Ninh không chắc lắm, thấy Hạ Kính Hành đặt con chuột con được giã đông bằng nước ấm lên khăn giấy để thấm nước. Cô tự chuẩn bị tâm lý, từng bước tiến lại gần nhìn một cái, sau đó, theo bản năng ôm chặt cánh tay người đàn ông. Càng ôm càng chặt, Hạ Kính Hành liếc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em còn đeo bám hơn cả Ban Ban vậy? Nguyễn Tự Ninh, như để chứng minh bản thân, cô ưỡn ngực, cố tình tỏ vẻ không sợ hãi. Chỉ là chuột con chết thôi mà, cũng không đáng sợ lắm. Nếu không ăn cái này, Ban Ban sẽ bị đói. Hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta đến nhà ngài Vinh ăn tiệc lớn, lẽ ra cũng nên cho Ban Ban ăn thêm chứ. Nói cũng có lý, Hạ Kính Hành đưa chiếc nhíp gắp chuột con qua. Vậy em cho nó ăn nhé. Em. Thôi bỏ đi. Tiểu Cương bản nhà họ Nguyễn hoàn toàn xỉu xuống, trốn thẳng ra sau lưng anh. Hạ Kính Hành lặng lẽ cong môi, đứng xa ra mà xem. Sự thật chứng minh, ăn uống là bản năng. Con rắn hổ mang chúa ban đầu còn lười biếng cuộn tròn nghỉ ngơi trong bể sinh thái. Vừa phát hiện ra sự tồn tại của thức ăn, lập tức như con ma trườn đến. Dường như mỗi chiếc vảy đều đang dùng sức, khiến thân rắn màu đen thon dài, uốn éo tràn đầy sức mạnh nguyên thủy. Khi chiếc nhíp đến gần, Ban Ban như tia chớp lao ra, cắn chặt con chuột đông lạnh, từ từ nuốt vào bụng. Sự chấn động về mặt thị giác không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Nguyễn Tự Ninh thò nửa người ra, tiến lại gần bể sinh thái, suy nghĩ xem có nên thêm một đoạn tình tiết nuôi thú cưng cùng nhau cho nam nữ chính trong. Không rơi sao, hay không nuôi rắn thì thôi. Cô thật sự không muốn vẽ cảnh dùng chuột con cho rắn ăn. Hơn nữa, cô nhìn chằm chằm con rắn hổ mang chúa đang khó khăn nuốt con chuột đông lạnh, khẽ nhíu mày. Ban Ban hình như rất vất vả, Hạ Kính Hành lại không cho là vậy. Xương hàm dưới của rắn có thể mở rộng sang hai bên, có đủ không gian để nuốt con mồi. Nguyễn Tự Ninh nói, cô đã từng nghe nói về điều này trong Thế giới động vật, em chỉ thấy con rắn nhỏ như vậy mà lại phải nuốt con chuột to như vậy, quá trình chắc chắn rất khó chịu. Em ăn đồ ăn có thấy khó chịu không? Đôi khi cũng có, ví dụ như thức ăn bị mắc ở cổ họng, không nuốt xuống được cũng không nhổ ra được, rất muốn ho, khó chịu hơn nữa, thậm chí còn rất muốn khóc. Lau sạch nhíp bằng cồn, Hạ Kính Hành cũng rửa tay sạch sẽ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Nguyễn Tự Ninh. Ồ, hóa ra khó chịu như vậy sao? Dừng một chút, anh lại cười. Vậy lần sau không cho em nuốt nữa. Không khí xung quanh như bỗng nhiên trở nên ồn ào. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người. Hà, vẻ mặt môi hé nhẹ, như nàng tiên cá Siren đang hát. Giống như những thủy thủ và thuyền viên lạc lối trong tiếng hát, Hạ Kính Hành không nhịn được đưa tay chạm vào vợ, thuận thế đưa ngón tay vào miệng cô, véo nhẹ đầu lưỡi mềm mại. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.